Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2014. Khí thế đã thành. Điền trưởng lão cũng không tiếp tục trì hoãn, bắt đầu nói một lần bọn hắn trước đó thương thảo qua những cái kia kế hoạch. Mặc dù bọn hắn lúc ấy đều bác bỏ, nhưng nói không chính xác cũng có thể có chút tham khảo. Có người nói, để bên ngoài lịch luyện đệ tử tất cả đều trở về, tạm thời đóng cửa không ra, chuẩn bị chiến đấu, sau đó bị người phản bác, cảm thấy làm như vậy tông môn chẳng những không cách nào tiếp tục phát triển, hơn nữa còn đọa mê xuyên đại lục khí thế, rõ ràng là nhân ra đến địa bàn của mình đến dương oai, ngược lại để cho mình người nhượng bộ lui binh. Cũng có người nói, đã như vậy, liền phái ra đại lượng cao thủ ra ngoài, bồi tiếp tông môn đệ tử cùng đi lịch luyện, cũng đồng dạng bị phản bác. Phương pháp này cùng trước đó so sánh chính là hai thái cực. Người đều ra ngoài, vạn nhất người ta phát hiện sau đó âm thầm tập kết. Thừa dịp tông môn trống rỗng, hủy đi một hai cái tông môn trụ sở, kia đoán chừng thua thiệt lớn hơn. Cũng có người nói, tương kế tựu kế, các đại tông môn đều làm ra đại bộ phận cao thủ đều đi ra giả tưởng, nhưng lại âm thầm mai phục tại tông môn phụ cận, chờ lấy đối phương tự chui đầu vào lưới. Biện pháp này vẫn không có thông qua, bởi vì bọn hắn cần bảo vệ điểm thực tế nhiều lắm. Như là đã có đại lượng cao thủ ra ngoài hấp dẫn sức chú ý của đối phương, như vậy chú định có chút tông môn là không có cách nào bảo vệ. Cứ như vậy, ai cũng không biết thiên ma đại lục người tập hợp sau đó sẽ công kích cái nào tông môn. Tóm lại, đủ loại phương pháp, kết quả tất cả cũng không có thông qua, không có một cái chân chính phù hợp. Thông thiên tháp người nghe xong những này bị lật đổ kế hoạch sau đó, cả đám đều rơi vào trầm tư. Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng đang suy nghĩ. Kỳ thật tại đem các đại tông môn người tập hợp trước đó, thông thiên tháp nội bộ liền đã từng có một lần hội nghị, đi ra một số kế hoạch, nhưng đồng dạng cũng không có để đại gia cảm thấy thích hợp. Chỉ bất quá, trước đó nội bộ hội nghị, bởi vì Bạch Vũ Triết tại luyện đan, cho nên hắn không có tham gia. Lúc này, có không ít thông thiên tháp cao tầng, ánh mắt đều thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết không chỉ có là thiên phú tu luyện, luyện đan thiên phú những phương diện này mạnh, rất nhiều người đều biết, hắn còn rất thông minh, thường xuyên có thể nghĩ đến đại gia không có ý thức được một vài thứ. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết tại luyện xong đan sau đó, cũng cùng 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam bọn hắn gặp qua một lần, thương thảo xem qua trước tình huống, lúc này cảm nhận được rất nhiều người ánh mắt. Bạch Vũ Triết cũng định đem chính mình cùng La Minh bọn hắn thương lượng ra ý nghĩ nói ra đề đài, ra suy tính một chút. Khụ khụ, Bạch Vũ Triết đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới sau đó, mới mở miệng nói ra, vãn bối có một ý tưởng, không biết chư vị tiền bối có hứng thú hay không nghe một chút. Bạch Điện Hạ quá khách khí, có biện pháp nào một mực nói ra, để mọi người tốt tốt kiến thức một chút. Đúng nga, đại gia cảm giác có thể nghĩ đều đã nghĩ, nhưng không có biện pháp gì tốt đến ứng phó. Vẫn là Bạch Điện Hạ thông minh tuyệt đỉnh. Rất nhanh, các đại tông môn người đều nhao nhao ứng hòa. Bạch Vũ Triết bây giờ ở địa vị so với lúc trước lại cao hơn một mảng lớn, đã dần dần mà hình thành một loại rất mạnh uy vọng cùng khí thế, càng ngày càng phù hợp tương lai chờ thêm thông thiên tháp tháp chủ vị trí. Thông thiên tháp người tự nhiên sẽ không ở lúc này phá, thậm chí cả đám đều khá là mong đợi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Vậy tại hạ trước tiên là nói về nói chuyện mình ý nghĩ, nếu như đại gia cảm thấy có thể thực hiện, như vậy liền cùng một chỗ thương lượng, chậm rãi đền bù vào bên trong chỗ thiếu sót. Bạch Vũ Triết cũng rất khách khí, người khác tôn trọng chính mình,